Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 3, ta là Spider-Man. Ta tới, Peter đột nhiên mở miệng nói, không quan hệ sao, Pietro ân cần nói rằng, không có việc gì, Peter lắc đầu, tuy là ái mộ Liz, nhưng chung quy chỉ có một cách tương tư đơn phương, phụ thân của nàng cùng hắn quan hệ không lớn. Hơn nữa từ gia nhập vào The Avengers, Peter cũng không có chính thức tham dự qua nhiệm vụ gì. Voucher cũng không cường, đúng là hắn xuất đạo chiến đấu lựa chọn tốt nhất. Nếu Peter tự lựa chọn rồi, đại gia phối hợp hắn thì tốt rồi. Phương Vấn cắt đứt còn muốn nói chuyện những người khác, quét mắt liếc mắt mọi người. Ta biết các ngươi rất quan tâm Peter, nhưng các ngươi phải rõ ràng, kế tiếp cùng Thanos chiến đấu là gặp người chết, nếu như Peter bây giờ còn không chiếm được lịch lãm, các loại đến lúc đó, các ngươi người nào tới bảo vệ hắn? Mọi người trầm mặc không nói. Peter làm The Avenger bên trong nhỏ tuổi nhất thành viên, tất cả mọi người rất che chở cái này vị thành niên Avenger. Đoàn cưng chiều không thể nghi ngờ, nhưng cũng chính là như vậy, Phương Vấn rất sợ bọn hắn đem Peter làm hư rồi. Thế cho nên đến rồi Infinity War, Spider-Man chỉ là một phế vật. Peter nhếch miệng cười cười. Đối với mọi người quan tâm toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Những thứ này các đồng đội tuy là đều không phải của hắn thân nhân, nhưng cho Peter hơn hẳn thân nhân cảm tình. Hắn rất coi trọng phần cảm tình này. Natasha, Wanda trên người mẫu tính màu sắc. Phương Vấn nghiêm khắc, Tony loại khác quan tâm. Pietro tình hữu nghị, Sam đại thúc trợ giúp. Những thứ này, Peter toàn bộ đều nhất nhất ghi ở trong lòng. Phương Vấn đại ca nói rất đúng. Ta sớm muộn phải đối mặt đây hết thảy. Sớm một chút đối mặt làm sao cũng so với chậm một chút hiếu thắng. Các ngươi cứ yên tâm đi. Peter vừa cười vừa nói. Được rồi, Hugh, người mang theo Peter đi qua đi. Mau sớm giải quyết hết voucher sự tình. Khôi phục huấn luyện, Phương Vấn lên tiếng nói rằng, tốt, Hugh gật đầu, ý bảo Peter đuổi kịp chính mình. Đến khi nhìn theo Peter theo Hugh ly khai, Phương Vấn mở miệng lần nữa. Peter lần đầu tiên làm nhiệm vụ, chính mình rất có thể xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi người nào đi qua nhìn, ta đi, vừa dứt lời, liền có mấy người mở miệng nói. Phương Vấn không nói lắc đầu. Sam, người và Pietro cùng đi. Voucher có thể không chung chiến đấu. Có ngươi và Pietro ở, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phương Vấn nhìn Falcon cùng Quicksilver nói rằng, không thành vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Gật đầu, Phương Vấn cũng không lời nói nhảm. Xoay người ly khai, nhìn Phương Vấn biến mất thân ảnh. Natasha đột nhiên mở miệng. Hắn lại đi tìm cái kia Captain Marvel đi. Hắn là ngay trong chúng ta nhất không dễ dàng một cái. Chiến lực mạnh nhất, cũng đại biểu cho trên vai hắn trọng trách nặng nhất. Sam thở dài nói, vì nhân loại, Pietro khó có được nghiêm chỉnh nói rằng. Không phải, Wanda lắc đầu, nàng rất biết Phương Vấn. Biết hắn, cũng không phải là vì nhân loại. Hắn là vì địa cầu. New York phố. Một chiếc thương vụ ô tô đang ở xe cộ hồng thủy trung hành xử. Ở nơi này hàng trăm hàng ngàn xe cộ hồng thủy trung có vẻ phá lệ tầm thường. Người lái là một người đàn ông trung niên. Đồng dạng, không có gì thu hút cảm giác. Thoạt nhìn giống như một người bình thường New York thị dân không có khác nhau chút nào. Thế nhưng, cái này nhân loại gọi Adrian. Đang lái xe Adrian đột nhiên cảm giác trong lòng có chút bất an. Loại cảm giác này hư vô mờ mịt, không có bất kỳ căn cứ. Nhưng Adrian ngay cả có loại cảm giác này, luôn cảm giác chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh. Mấy năm trước, bởi Stark công nghiệp đặc thù tài nguyên thu về bộ thành lập, làm cho hắn mất đi duy nhất, cũng là cái gia đình này duy nhất công tác. Trong lúc nhất thời, cái này cực kỳ phổ thông nhất New York gia đình lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có thời khắc. Adrian nhìn mình thê tử cùng con tấm bé nữ nhi, âm thầm làm ra quyết định. Chuyện cho tới bây giờ, Adrian chiếm được hắn mong muốn. vợ và con gái qua rồi ngày lành. Tham gia Chitauri vũ khí phi pháp sinh sản đã có rất nhiều năm. Adrian vẫn không có làm cho thê nữ biết. Một phần vạn một ngày kia bị tìm tới cửa, cũng sẽ không vạ lây các nàng. Sớm đang quyết định muốn từ sự tình Chitauri vũ khí khai thác một khắc kia trở đi. Adrian cũng đã quyết định xong. Cùng trong truyền thuyết siêu anh hùng nhóm đối nghịch chuẩn bị tâm lý. Qua nhiều năm như vậy, Adrian vẫn không có bị phát hiện. Nội tâm cảnh giác dần dần trầm tĩnh lại. Theo Adrian, Avenger cao cao tại thượng. Tại sao có thể có không quan tâm hắn loại tiểu nhân vật này? Nhiều nhất cũng chính là một cái đại binh. Hoàn toàn không đến mức xuất động Avenger. Còn như những người khác, hắn là voucher. Avenger đánh không lại, không có nghĩa là binh lính bình thường cũng có thể tùy ý chà đạp hắn. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Chấm ngoặc kép, Adrian thở dài, gần nhất hắn đang ở kế hoạch một cái to lớn sinh ý. Một ngày giao dịch hoàn thành, hắn sẽ thu được một khoản cũng đủ gia đình bọn họ tiêu xài cả đời tài phú. Thậm chí Adrian đã nghĩ xong, làm xong cái này một cuộc làm ăn. Hãy thu tay, nhiều năm như vậy tích góp từng tí một tiền, cũng đủ hắn nửa đời sau tiêu xài. Quyết định ý niệm trong đầu, Adrian nhãn thần kiên quyết định. Đúng lúc này, một cái tin nhắn ngắn gửi đến xe tải kênh trên, đem Adrian tâm tư kéo lại. Adrian liếc nhìn phía trước, mở ra này tin vắn, voucher, cắt đinh bãi bỏ nhà xưởng vừa thấy. Một câu nói đơn giản lại làm cho Adrian con người chợt co rụt lại. Voucher, cái này danh hiệu là hắn giao dịch lúc sử dụng danh hiệu. Biết cái này danh hiệu nhân không nhiều lắm. Hơn nữa, phần lớn đều là người mua. Nhưng người mua tuyệt đối sẽ không đi qua phương thức này cùng gặp mặt hắn. Cái này nhân loại rốt cuộc người nào? Adrian cau mày, động tác trên tay cũng không chậm. Hướng phía cắt đinh bãi bỏ nhà xưởng lái đi. Vô luận như thế nào, hắn đều phải qua đi xem một cái. Huống chi, cốp sau còn có trang bị của hắn chiến đấu rực. Cắt đinh bãi bỏ nhà xưởng. Adrian dừng xe ở hãng trên đất trống. Đi xuống xe quét mắt liếc mắt. Bãi bỏ thời gian quá dài đưa tới nơi này có cái này một loại khó tả tĩnh mịch. Khắp nơi đều là bỏ hoang công cụ. Nhà lầu, có vẻ phá lệ đồng nát. Một vùng phế tích, người đã đến rồi. Adrian chợt xoay người, hướng phía Thanh Nguyên nhìn lại. Một người mặc màu xanh đỏ đường sọc quần áo nịt chế phục. Mang mặt nạ người đang đứng ở cách đó không xa nơi phế tích mắt nhìn xuống hắn. Người là ai? Adrian cảnh giác nhìn cái này quần áo nịt đồng phục quái nhân. Bất động thanh sắc đi tới cốp sau xe hơi phía trước. Chỉ cần có gì không đúng, lập tức chuyên trở chiến đấu rực. Voucher, người phi pháp nghiên cứu Chitauri vũ khí, đồng thời đưa nó bán ra cho người khác. Người chớ nên làm như vậy. Adrian nhíu nhìn cái này nhân loại. Thanh âm này dường như có chút quen tai. Hơn nữa này tấm hóa trang cũng rất giống là đã gặp qua ở nơi nào. Người rốt cuộc người nào? Adrian híp hai mắt, hỏi, hai tay đặt lên sau lưng cốp sau. Đồng thời, ống tay áo chiến đấu rực trang bị khống chế khí đã lặng yên khởi động. I'm Spider-Man, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.